Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264. Chương 264: Đánh chết ngươi. Chỉ là vấn đề thời gian. Ba, vây xem thế lực ngây người như phỗng, không dám tin tưởng dụi dụi con mắt ở khu vực trung tâm. Ở chính giữa trên quân hạm xác thực là quặp mặt lại đại tướng Akainu. Bên cạnh gọi điện thoại báo cáo tình huống cũng xác thực là hải quân bản bộ tổng tham mưu Suru. Nhưng này cái cùng Akainu cách xa nhau không đủ 30 mét nam nhân. Cũng hắn sao xác thực là tóc đỏ, sang A. Đây là làm sao không đánh tới đến. Còn có cái kia ở dâu trắng trên thuyền ngủ ngon ra hỏa. Đúng là bản bộ đại tướng Aokiji sao? Nguyên lai ngươi là phản tặc. Chúng thế lực dồn dập biểu thị xem không hiểu. Nhưng sinh sống ở thế giới này bọn họ cực kỳ rõ ràng trước mắt đám người kia sự đáng sợ. Không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một kéo dài khoảng cách. Thời khắc chuẩn bị trốn D5 chi bộ. Phế tích đùng, một đòn ném. Bán thú hóa trạng thái rách dường như đạn pháo bình thường rơi rụng. Đem mặt đất đập ra một mảnh che kín mạng nhện vết rách hố. Rách không cao hứng quay đầu trừng mắt giữa không trung kinh. Há mồm hô, kinh đại ca. Người vừa nãy nếu như ra tay hắn sẽ chết. Ta quyết đấu làm sao bây giờ? Cát, vậy người tốt nhất thắng được đẹp đẽ điểm. Rách, trên bầu trời, kinh vỗ cánh. Tay cầm trường đao ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Nếu như ngươi thua rồi, ta sẽ đích thân động thủ. Thế Kaido đại nhân xử quyết rơi ngươi cái này để băng hải tặc bách thú hổ thẹn rắc rưởi. Sau đó, kinh hít sâu một cái. Ánh mắt thâm thúy nhìn mặt biển, dâu trắng, tóc vỏ, hải quân, hừ lạnh một tiếng. Hắn đột nhiên kéo cao khoảng cách. Không cho John đem hắn cũng bọc tiến vào chiến cuộc cơ hội, yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không thua. Jack cũng nhìn thấy hòn đảo bên ngoài dị biến. Có điều hắn cũng không để ý. Hiện tại hắn chỉ có một mục đích. Vậy thì là để đánh lén hắn. Cứ thế làm cho cả băng hải tặc bách thú hổ thẹn John trả giá thật lớn. Dùng MU bàn tay xoa xoa huyệt thái dương lên máu ứ động. Rách trên mặt treo đầy cười lạnh. Ngươi không ăn cơm à John? Vẫn là ngươi không đánh lén, nên cái gì cũng không tính được. Dầm, hố bên trong loạn thạch tung tóe. John lông tóc không tổn hại từ trên mặt đất bò lên. Kéo xuống trên người Âu Phục ở Âu Phục chính diện ngược vị trí. Một cái cánh tay trẻ nít thô khe hở ở lại cái kia đối mặt rách voi lớn mũi cùng John rắn chắc thân. Thể song trọng đè ép, tốt nhất vải vóc ở ma sát bên trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lưu lại dấu vết này, John cũng không có ăn mặc ăn mày trang đánh nhau ham muốn. Nếu phá ném mất là tốt rồi ngược lại anh cho hắn đặt trước 10 bộ. Hiện nay còn lại 8 bộ, hắc miêu mèo trắng có thể tóm lại con chuột chính là tốt mèo. Người vĩnh viễn đánh không thắng ta rét nhưng ta nghĩ giết ngươi. Vì lẽ đó liền chịu thiệt một chút đi, dứt lời. John ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị người này, mới là thật sự vướng tay chân. Đối mặt kinh tùy ý một chiêu kiếm thiên hỏa, hắn hầu như tiêu hao chính mình Busosoku Haki mới chống đỡ được. Không có bị ngọn lửa tách ra thành sấm sét rách nhiều lắm da dày thịt béo. Kinh mới là thật sự đáng sợ. Đáng ghét, người ở coi khinh ai đó. Jack không biết John đang suy nghĩ gì, nhưng hắn hướng kinh ném đi tầm mắt động tác bị hắn thu hết đáy mắt như vậy khinh bỉ người bình. Thường đều không chịu được, càng khỏi nói cao cao tại thượng bách thú tam tai. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng John đánh tới, ồn ào. John bỗng nhiên xoay người, do yên tĩnh đến động. Lôi vân quét ngang mà ra ken xì xì xì, đen kịt mũi chặn lại rồi lôi vân quét ngang, như lớn mãng bình thường khóa lại John cánh tay rách trong mắt tràn đầy sát ý cùng ác niệm. Tay trái tay phải xó tơ đao lẫn nhau giao nhau,